Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, thần bí hô hoán, hắc ám, lạnh lẽo, quạnh hiu, hư huyễn, đây chính là hỗn độn thiên ngoại tình cảnh, không có sức sống, không có ánh sáng, càng không có bất kỳ nguyên tố tồn tại, phảng phất nơi này so với đại hỗn độn còn cổ lão hơn thần bí. Nàng dĩ nhiên đến từ tương lai. Trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ bé nỉ non, mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính đặt chân hắc ám quạnh hiu hư vô thiên ở ngoài. Lâm Dật âm thầm nhíu mày, vốn là nhận được hỗn độn phân thân phục sinh tin tức mà cảm thấy cao hứng. Nhưng giờ khắc này nhưng rơi vào trầm tư, bởi vì hỗn độn truyền đến trong tin tức một bên nói cho hắn liên quan với nữ chí tôn sự tình. Lẳng lặng suy tư, Lâm Dật hai mắt thả ra điểm điểm kỳ quang, lẩm bẩm nói, quả nhiên không ra thời thần sở liệu, phụ thần cũng mịt mờ đề điểm quá, nàng dĩ nhiên đến từ tương lai. Lúc này Lâm Dật thầm nghĩ đến rất nhiều, cực kỳ chấn động, nữ chí tôn lai lịch vẫn luôn là một cái mê, việc nặng hai đời nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính rõ ràng lai lịch thực sự của nàng. Chỉ có bàn cổ cùng thời thần, thời gian ma thần ba người tựa hồ rõ ràng điểm ấy. Thế nhưng là không có vạch trần, bằng không nữ chí tôn tất nhiên bị điểm ra chân thân cùng tên thật. Thiên địa xúc động, lập tức không cho nàng, không có tương lai tương lai. Lâm Dật ngoẹo cổ, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một ít cười khẽ. Đi qua, hiện tại đều có, nhưng chỉ có tương lai không tồn tại tương lai. Hư huyễn mà không chân thực, thậm chí căn bản cũng không có cái gọi là tương lai thế giới. Bởi vì, này thế vừa vặn đi tới nơi này, từ nơi nào có tương lai có thể nói. Cái gọi là tương lai, ở Lâm Dật xem ra, liền nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có nỗ lực phấn đấu, khai sáng huy hoàng, kéo dài ở kiếp này mới có tương lai. Tương lai của ta, do ta mình trưởng khống. Lâm Dật chậm rãi duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra, ở trong bóng tối vẻn vẹn nắm chặt, răng rắc một tiếng, quạnh hiu hư vô thiên ở ngoài bị bóp nát, nội tâm của hắn có một luồng sức mạnh mãnh liệt chính đang bạo phát. Ý chí dâng trào không ngớt, dường như muốn thoát ly thân thể, đấu tranh với thiên nhiên, xem ra, hỗn độn quả thật sinh ra tình cảm, dĩ nhiên yêu nàng. Lâm Dật sắc mặt xoay một cái, có chút quái lạ nói thầm lên, hắn mơ hồ cảm giác được, nhưng giờ khắc này mới thật sự xác định, hỗn độn phân thân dĩ nhiên thật sự sản sinh tình cảm gợn sóng. Mà lại vẫn là loại kia yêu say đắm tình, hỗn độn cùng lãnh đạm vô tình thời thần như thế, đều là Lâm Dật chém ra đến, sinh ra thời gian chính là không có bất kỳ tình cảm gợn sóng. Không hề nghĩ rằng cùng nhau đi tới dĩ nhiên sản sinh tự mình tình cảm mơ siêu càng làm cho Lâm Dật. Bất ngờ chính là, hỗn độn yêu vị kia đến từ tương lai nữ chí tôn. Kết quả này để hắn trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, nguyệt ngạ yêu thời thần cái kia lạnh như băng ra hỏa. Hỗn độn yêu nữ chí tôn, này cũng gọi chuyện gì à? Lâm Dật không khỏi cười khổ không thôi. Nguyệt ngạ, yêu chính là thời thần. Là đi qua đại nghệ, cũng không phải là Lâm Dật cái này bản tôn, quên đi, những này liền để bọn họ đầu mình đau đi thôi, ta mặc kệ, lẻ chín tiểu thuyết mạng cuối cùng, Lâm Dật đơn giản không muốn, mặc kệ Nguyệt Nga cuối cùng có thể không cùng thời thần cùng nhau. Không hiểu hỗn độn cùng nữ chí tôn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Những thứ này đều là bọn họ chuyện của chính mình, nếu đã độc lập tự chủ. Vậy thì là chuyện của bọn họ, mà không phải Lâm Dật vị này bản tôn sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay trên một viên cổ điển thẻ ngọc hòa ánh sáng biến mất. Tiến vào chân linh bên trong, sau đó, chân linh truyền đi tới một đạo tin tức, theo này một viên thẻ ngọc xuyên thấu qua chân linh trong lúc đó bí ẩn đường nối. Truyền đạt đến hỗn độn tâm thần bên trong, hả, lúc này. Đại hỗn độn bên trong, cảm ứng được chân linh truyền đến tin tức, hỗn độn sắc mặt chấn động, ý niệm hấp thu chuyện cười này một đạo tin tức, hắn nhìn nhìn, lông mày không tự chủ nhíu lên đến, gây nên một bên nữ chí tôn chú ý. Làm sao, người bản tôn có hay không gặp phải phiền phức, hoặc là hắn không đồng ý, không biết đúng hay không là ảo giác. Nàng lúc nói lời này mang theo từng tia một thấp thỏm gợn sóng. Thật giống trong lòng cực kỳ lo lắng như thế, hỗn độn nhưng lắc đầu một cái, phủ nhận nói, ngược lại không phải vì ngươi ta việc, mà là bản tôn đang đứng ở đại hỗn độn thiên ngoại. Tựa hồ là phụ thần bàn cổ gọi hắn đi, nha. Nữ chí tôn Nga Mi khẽ nhúc nhích, yên lặng trầm tư, hồi lâu mới nói ra, nhìn như vậy đến, hắn giờ khắc này là muốn đặt chân thiên ngoại chứng đạo. Siêu thoát vĩnh hằng, bất quá, thiên ngoại thật sự có hắn chứng đạo cơ duyên sao? Nữ chí tôn nhìn màn trời, tự lẩm bẩm lên, trên mặt nàng có chút phức tạp, hai mắt lấp lóe, tựa hồ đối với thiên ngoại có không ít hiểu rõ. Đáng tiếc, nàng không nói ra, ai cũng không rõ ràng nội tâm của nàng bí mật. Còn có, bản tôn gọi ngươi ta đặt chân thiên ngoại, lúc này. Hỗn độn mở miệng còn nói ra một câu kinh người lời nói. Để nữ chí tôn cũng vì đó ngạc nhiên, trên mặt nàng kinh ngạc, nhìn hỗn độn thật lâu không nói, như là không thể tin được, vì sao Lâm Dật muốn hai người đặt chân thiên ngoại thế giới. Nguyên nhân, nữ chí tôn sắc mặt nghiêm túc, hỏi ra cái đó chung nguyên nhân, sau đó, hỗn độn mới lặng yên truyền âm, lấy linh hồn ý niệm truyền đạt Lâm Dật bàn giao. Chính là cái này thẻ ngọc, phụ thần bàn cổ lưu lại, là năm đó phụ thần mở ra thiên ngoại mở miệng chìa khóa, hỗn độn lấy ra một viên cổ điển thẻ ngọc. Chính là Lâm Dật lấy đại thần thông, trực tiếp từ chân linh trong đường nối truyền tới, hỗn độn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn nói ra, bản tôn có lời, ở thiên ngoại cảm ứng được một luồng kỳ quái hô hoán, tựa hồ nhằm vào hắn. Gọi chúng ta hai người một đạo đi tới, được. Dù muốn hay không, nữ chí tôn trực tiếp đáp ứng rồi. Lập tức, hai người xoay người xé rách không gian, biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, đại hỗn độn thiên ngoại, vô tận trong bóng tối. Lâm Dật chính đứng ở một chỗ hư vô thiên ở ngoài không gian lẳng lặng trầm tư. Cẩn thận cảm ứng cùng suy tư. Rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi ta? Lâm Dật nhíu chặt lông mày, nhìn đen thùi thiên ngoại hư vô, trong lòng có một loại như có như không cảm ứng, rất yếu ớt, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng, đó là một loại kỳ quái hô hoán, thật giống là nhằm vào hắn mà đến, chưa từng có từng ra thiên ngoại Lâm Dật làm sao sẽ cảm ứng được này cỗ hô hoán. Mang theo nghi vấn, Lâm Dật tốc độ mãnh đề, một bước ức vạn lý, vượt qua vô tận thiên ngoại hư không. Hướng về này một tia yếu ớt hô hoán phương hướng chạy tới. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi hắn, loại này đến từ tâm linh hô hoán tiếng chưa từng có. Gây nên Lâm Dật coi trọng cùng cảnh giác, không biết thiên ngoại, ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Hắn hơi thở vạn phần cẩn thận, bằng không vô cùng có khả năng muốn ngã xuống ở đây. Ngẫm lại xem, bàn cổ mạnh mẽ đến đâu. Năm xưa hắn đặt chân thiên ngoại đều suýt nữa chết ở đây. Lại càng không nói lúc này Lâm Dật còn không sánh được mình phụ thần bàn cổ. Ồ, đột nhiên, chính đang chạy đi Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ một mảnh, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xuyên thiên ngoại hư vô, nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh. Phương xa, đen kịt một màu sự vật lẳng lặng trôi nổi, số lượng đông đảo. Thể tích to lớn, phẳng phất từng viên một to lớn mà tàn tạ cổ lão ngôi sao. Vừa giống như là từng khối không trọn vẹn pha toái đại lục. Theo càng ngày càng gần, rốt cục có thể nhìn thấy, đó là số lượng đông đảo màu đen thần bí vật thể. Lẳng lặng bồng bềnh ở quạnh hưu hư vô thiên ở ngoài. Lộ ra năm tháng tang thương, tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng trường tồn, hết chương.